Chương 14, gặp được. Ách, lúc này Trương Lương nhìn trước mặt Vương Thị, rất là bất đắc dĩ, hắn thật sự là muốn nhắc nhở Vương Thị, chân này phía dưới còn có một người. Bất quá nghĩ đến hậu quả này, Trương Lương chỉ có thể sắc mặt chật vật gật đầu, ý bảo mình biết rồi. Kế tiếp trong thời gian, Vương Thị cũng là khí định thần nhàn ngồi ở trên giường hẹp, quan tâm tới Trương Lương thân thể vấn đề. Dù sao, Trương Lương nhưng là Vương Thị duy nhất con nối dòng, nàng không quan tâm người nào quan tâm, đứa bé này từ nhỏ người yếu, hôm nay sắc mặt kém như vậy càng là để cho Vương Thị lo lắng. Nhìn Vương Thị, Trương Lương cảm giác mình lệ nóng doanh trọng, nước mắt của hắn có một nửa là bị Vương Thị thân thiết cảm động, một nửa là để đáy chăn xuống Đoan Mục Dung cho bóp. Đang ở chăn dưới, sớm đã bị buồn bực nhanh không được Đoan Mục Dung nghị pháp thúc giục Trương Lương nhanh lên một chút tìm biện pháp. Nàng lúc này vì né tránh Vương Thị điều tra, bằng mọi cách rơi vào đường cùng, không thể làm gì khác hơn là tuyển trạch rút sấp Trương Lương trên người. Chỉ là cách một tầng chăn đông, như vậy cả gan làm loạn cử chỉ, cho dù là Đoan Mục Dung cũng không nhịn được cảm giác một trận tim đập rộn lên, thế nhưng không có cách nào, ai kêu chính mình lên Trương Lương này tặc tuyến đây. Vê đút vê đút. Vê đút 66. C.O.M. lúc này nghe Vương Thị cùng Trương Lương còn tán gẫu lên. Nóng lòng đi ra Đoan Mục Dung chỉ có thể ở Trương Lương trên đùi hung tợn bấm một cái. Cái này bấm một cái nhất thời là để Trương Lương kích động hít vào ngụm khí lạnh. Tê Lương Nhi, làm sao vậy? Vương Thị bị Trương Lương đột nhiên cử động kinh ngạc một chút, vội vã ân cần hỏi. Ách, Trương Lương trên mặt tràn đầy lúng túng nụ cười, mồ hôi rầm rề nói, không có việc gì không có việc gì, ta chính là đột nhiên cảm giác muốn gọi một cái. Hai từ này, ta đi giúp ngươi mời Đoan Mục cô nương tới. Đoan Mục Dung y di thuật ở Trương Phủ nhiều ngày như vậy sớm đã được chứng minh, lúc này thấy đến Trương Lương tình bạn cố chi bệnh tái phát dấu hiệu, Vương Thị liền vội vàng đứng lên, liền chuẩn bị đi mời Đoan Mục Dung. Lao, Trương Lương quính lên, hắn không cần nghĩ cũng biết lúc này đi mời Đoan Mục Dung sẽ là hậu quả gì, nữ nhân này lúc này đang ở trên giường của mình, có thể mời tới được nhân tài quái. Nhưng là vừa không thể không ngăn lại Vương Thị. Bằng không phát hiện Đoan Mục Dung cái này người sống sờ sờ đột nhiên biến mất không thấy, lại là một hồi phong ba. Nương, Đoan Mục cô nương nàng, ngày hôm trước ngẫu cảm giác phong hàn, hôm qua thiên tài vừa vạn, ta muốn nàng còn cần nghỉ ngơi nhiều một chút. Ta chỉ là bỗng nhiên nhức đầu một cái, rất nhanh thì không sao. Trương Lương nôn từ khẩn thiết, nói vô cùng có trật tự, thấy thế nào cũng không giống là phát bệnh dấu hiệu, này mới khiến Vương Thị buông xuống điểm tâm. Nếu như vậy, cái kia vi nương liền đi trước, ngươi muốn nghỉ ngơi thật tốt. Vương Thị nhưng là Trương gia nữ chủ nhân, quý phủ không biết có bao nhiêu sự tình đều muốn ỷ vào nàng đi xử lý. Thấy Trương Lương cha nở dê tha y dường như không sai, Vương Thị liền bỏ qua đi mời Đoan Mục Dung ý tưởng. Chỉ là, Vương Thị cúi đầu trong nháy mắt không có phát hiện, chính mình nhi tử dường như đang ở thừa dịp nàng quay đầu trong nháy mắt nghe răng trợn mắt, đó là Trương Lương vì giảm bớt bị Đoan Mục Dung một trận tàn nhẫn bóp đau đớn. Đúng rồi, để vi nương nhìn chán của ngươi, có hay không phát sốt. Đang ở Trương Lương cho rằng Vương Thị muốn đi thời điểm, Vương Thị lại nghiêng đầu, nhìn Vương Thị cử động, Trương Lương trong lòng trong khoảng thời gian ngắn lệ rơi đầy mặt, tặc lao thiên ngươi tờ mở giờ đây là đang cố ý ngoạn nhi ta à, mà Đoan Mục Dung thì là giống nhau kích động, nàng vừa mới chuẩn bị lặng lẽ mượn tiền một cái vị trí, không có nghĩ tới là, lại bị Trương Lương chân lập tức kiềm chế xuống dưới. Đây chính là trong chăn A. Đoan Mục Dung cảm nhận được Trương Lương động tác, lập tức phải bắt điên cuồng, thế nhưng nghe được Vương Thị thanh âm sau đó, Đoan Mục Dung cả kinh, vội vã khôi phục ngủ đồng cha nở dê tha y hài hòa.